Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, siêu cấp ban thưởng. Rời đi phòng học, Tần Hạo Hãn đi vào lầu dạy học phía trước cửa sổ. Lập tức bỏ đi ra ngoài suy nghĩ, mặc dù thao trường bên này coi như thanh tịnh, nhưng là phía ngoài cửa trường lại là người đông nghìn nghịt. Những ký giả kia trường thương đoàn pháo, vừa nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Coi như Tần Hạo Hãn có thể khống chế niệm lực phi hành khí rời đi sân trường, để người khác nhìn thấy cũng là không tốt. Được rồi, trước đi xem một chút test cho ta ban thưởng gì. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, đi lầu dạy học mái nhà. Đến mái nhà trên sân thượng, Tần Hạo Hãn cùng test câu thông. Test, túc chủ, chúc mừng ngươi hoàn thành Đông Hải tỉnh cả nước đệ nhất cao trung nhiệm vụ. Hiện tại cho ngươi phát ban thưởng. Ban thưởng gì? Cái này ban thưởng là một cái kim loại robot, tên là Red Spider. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, có chút hiếu kỳ cái robot này là cái dạng gì. Phía dưới mời túc chủ lui lại, trở lại nhất định không gian. Tần Hạo Hãn hướng lui về phía sau mấy bước, kết quả test lại yêu cầu hắn lần nữa lui lại mấy bước. Dứt khoát đi ra ngoài xa mấy chục mét, test mới khiến cho Tần Hạo Hãn ngừng lại. Bên trên bầu trời xuất hiện một cái hình tròn quang hoàn, giống như một cái thời không chi môn đồng dạng. Cái này khiến Tần Hạo Hãn lập tức xem ngây người. Hắn không nghĩ tới test lại có năng lực như vậy. Sau đó, một đạo hồng quang theo thời không chi môn bên trong rơi xuống, trực tiếp rơi xuống mái nhà trên sân thượng. Thời không chi môn biến mất, hồng quang hóa thành một cái cao tới 7-8 mét to lớn robot. Toàn thân đều là kim loại cấu tạo, hình người, chủ thể vì màu đỏ. Sau lưng có dài đến mấy mét cánh loại đồ vật, bằng lãnh máy móc gương mặt, nhẹ nhàng chuyển động, quay đầu nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Chủ nhân, không giống nhân loại, thanh âm làm Tần Hạo Hãn trong lòng giật mình, nhưng lại bản năng cảm thấy cùng cái robot này rất thân cận. Test, đây là, ngươi nói Red Spider. Không sai, Red Spider là một cái công nghệ cao trí năng robot, có độc lập tư duy cùng tính cách. Hắn có thể cùng ngươi rất tốt câu thông, tương lai nhất định sẽ trở thành túc chủ quan trọng đồng bạn. Tần Hạo Hãn phi thường tò mò đi tới Red Spider bên chân, ngửa đầu này cái cự đại gia hỏa, cảm thấy nhìn như vậy không phải rất thuận tiện. Tần Hạo Hãn nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể lơ lửng tại Red Spider trước mặt. Có thể tự giới thiệu mình một chút sao? Phi thường vinh hạnh chủ nhân của ta, tên ta là Red Spider, là một cái biến hình robot. Tại hiện hữu hệ thống dưới, ta có thể lấy tối cao đạt tới 15 lần vận tốc âm thanh tốc độ bay đi. Thân thể của ta có thể trên phạm vi lớn chống cự nhiệt độ cao hoặc là giá lạnh. Nội bộ công trình giữ ấm tính năng tốt đẹp, đồng thời có tránh sét hiệu quả. Chờ một chút, Tần Hạo Hãn đánh gãy Red Spider tự giới thiệu. Ngươi có thể bay ra tầng khí quyển sao? Có thể, nhưng là chỉ có thể ở tinh cầu gần đây phi hành. Ta trước mắt đẳng cấp còn chưa đủ trèo chống tinh tế xa xôi phi hành. À, vậy ngươi tiếp tục giới thiệu. Bên trong thân thể của ta chứa súng laser cùng quỹ đạo pháo. Súng laser uy lực ước chừng tương đương với lục phẩm võ giả một kích toàn lực hiệu quả. Bổ sung uy lực cần bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng phương thức là túc chủ mua pin, mà quỹ đạo pháo hiệu quả tương đương với thất phẩm đỉnh phong võ giả một kích toàn lực. Nhưng là quỹ đạo pháo đạn pháo cần túc chủ ngoài định mức mua. Một phát pháo đạn một ước. Nghe được Red Spider giới thiệu, Tần Hạo Hãn hưng phấn sau khi lại âm thầm líu lưỡi. Lục phẩm võ giả uy lực súng laser a, vẻn vẹn cái này liền phi thường không tầm thường. Huống chi còn có càng cường đại hơn quỹ đạo pháo, thất phẩm đỉnh phong võ giả. đây tuyệt đối là đứng tại võ giả nhóm tầng cao nhất nhân vật. Bát phẩm cửu phẩm võ giả số lượng quá ít. Đồng thời nghe Red Spider ý tứ, hắn tựa hồ còn có biến cường khả năng. Lúc này hắn liền nghĩ tới một vấn đề. Ngươi nói ngươi là biến hình robot, có thể biến thành cái gì? Ta biến hình hình thái là máy bay chiến đấu. Túc chủ có thể thử một chút. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ. Máy bay chiến đấu lời nói. Ngươi muốn làm sao rời đi Đông Hải Thành? Nếu có máy bay chiến đấu loại hình phi hành khí lên không? Nhất định sẽ dẫn tới quân bảo vệ thành lực chú ý. Mời túc chủ yên tâm. Ta trong nháy mắt gia tốc năng lực rất mạnh. Khởi động 2 giây đồng hồ bên trong liền có thể siêu việt gấp 10 vận tốc âm thanh. Có thể tại quân bảo vệ thành bắt được ta trước đó rời đi bọn hắn ra đa phạm vi. Nghe được cái này, Tần Hạo Hãn yên tâm. Gấp 10 vận tốc âm thanh, mỗi giây liền có thể đạt tới 3.400 m. Hơn nữa hắn lớn nhất tốc độ phi hành là 15 lần vận tốc âm thanh. Mỗi giây chính là 5.100 m. Có tốc độ như vậy, trong nháy mắt rời đi Long Môn huyện đều có thể làm đến. Làm ta nhìn ngươi biến hình sau hình thái. Trước mắt một màn kinh người xảy ra. Red Spider thân thể chuyển động, vô số phức tạp linh kiện nhanh chóng tổ hợp. Rất nhanh thân thể nằm trên mặt đất, biến thành một chiếc dài đến khoảng 10 mét màu đỏ máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu nhìn qua vô cùng tân tiến, cùng hiện tại một chút cỡ nhỏ phi hành khí có chút cùng loại. Máy bay khoang điều khiển tự động mở ra. Red Spider thanh âm tiếp tục truyền đến. Xin chủ nhân bước lên máy bay. Ta mang ngươi rời đi nơi này. Chờ một chút, thân thể ngươi hoặc là biến hình sau đều như vậy lớn. Bình thường khả năng bị người phát hiện. Này liền cần chủ nhân nghĩ biện pháp. Ngươi có thể đi cho ta đăng ký một cái phi hành khí giấy phép. Liền đem ta xem như một cái phổ thông phi hành khí. Bình thường đặt ở nơi nào là được rồi. Test, này có thể chứ? Không có vấn đề túc chủ. Đem Red Spider theo robot thương thành mang đến nơi đây. Ta đã cho hắn làm phi hành khí hợp cách chứng nhận. Ngươi chỉ cần thông qua quốc an bên kia cho nó ngụ lại là được rồi. Không ai có thể phát hiện hắn nhưng thật ra là một cái sinh mạng thể. Nghe đến đó Tần Hạo Hãn rốt. Cục yên tâm, vậy thì tốt. Khởi động đi, xin chủ nhân trước cho ta bổ sung năng lượng. Cần 10 khối pin, mỗi một khối giá trị 100 vạn. Có thể tại trong robot thương thành mua. Tần Hạo Hãn xoa bóp một cái mũi. Liền biết trên trời không có rớt đĩa bánh chuyện. Robot thương thành hắn mở không ra. Chỉ có thể làm test thay mua. Test lập tức biến thành Tần Hạo Hãn 1.000 vạn. Cho Red Spider bổ sung năng lượng. Mời chủ nhân yên tâm, ta bổ sung năng lượng một lần, chỉ cần không phải thường xuyên sử dụng súng laser lời nói. Bình thường phi hành có thể trèo chống 20 ngày, nếu như chủ nhân cảm thấy phiền phức, có thể một lần đem ta năng lượng dự trữ kho cũng tràn ngập. Kia liền có thể kéo dài phi hành 2 tháng, một lần chỉ cần 3.000 vạn là đủ rồi. Tần Hạo Hãn ha ha nở nụ cười. Nghĩ thầm thử trước một chút người tính năng lại nói. Nếu là tính năng không được, hắn thà rằng lấy sau tiếp tục mở xe bay. Cái đồ chơi này có chút nuôi không nổi. Xin chủ nhân trước xác định một mục tiêu. Về trước nhà ta một chuyến đi. Ta đi xem một chút. Rõ ràng, xin chủ nhân ngồi vững vàng. Tần Hạo Hãn quấn lên dây an toàn. Cái này khoang điều khiển không giống phổ thông máy bay chiến đấu như vậy, chỉ có thể ngồi 1-2 người, đằng sau cabin rất lớn, đủ để dung nạp 10 mấy người. Sau đó bộ này phi hành khí chỉ là trải qua 10 mét trượt liền phóng lên tận trời. Tần Hạo Hãn tay dùng sức nắm chặt, chống cự cất cánh thời điểm áp lực, sau đó rơi xuống. Red Spider đã mang theo Tần Hạo Hãn về tới đường dành riêng cho người đi bộ trên không. Chậm rãi hạ xuống, cất cánh dễ dàng, hạ xuống cũng không khó. Rơi xuống đất chỉ là trượt mấy mét liền dừng lại. tính năng có thể so với máy bay trực thăng. Nó dừng địa phương là Tần Hạo hãn tòa nhà cửa hàng trước. Mặc dù đường dành riêng cho người đi bộ đồng dạng không cho phép sử dụng xe máy phi hành khí các thứ, nhưng là lâm thời đỗ vẫn là có thể. Red Spider rơi xuống, Lã Văn Trương Phương hai người lập tức cảnh giác nhìn qua. Nơi này là Tần Hạo hãn nhà. Nhà này nhìn qua rất kiểu mới phi hành khí là tới làm gì? Mua thuốc sao? Tần Hạo hãn theo khoang điều khiển bên trong ra tới. Lã Văn hai người mới yên tâm. Trưởng quan, ngươi vừa mua phi hành khí sao? Đúng vậy, còn không có ngủ lại. Ngươi bây giờ thay ta đi làm này kiện sự tình đi. Ta đem tư liệu cho ngươi truyền đi. Những chuyện này Tess liền mang đến. Thông qua điện thoại đem tư liệu truyền cho Lã Văn. Thật đơn giản, trưởng quan thân phận của ngươi là quốc an đội trưởng. Ngụ lại sẽ ưu tiên làm. 5 phút đồng hồ giải quyết. Lã Văn cầm điện thoại di động thao tác. Tần Hạo hãn thì là vào phòng bên trong. Vừa đi vào đến. Một cái thật lớn ra hỏa liền nhào tới Tần Hạo hãn trước mắt. Thanh Thiên Đong đưa cái đuôi thật dài. Giống như hồi lâu không gặp chủ nhân chó con đồng dạng. Nhào vào Tần Hạo hãn trên người nũng nịu. Tiểu gia hỏa, muốn hay không theo ta ra ngoài chơi đùa? Thanh Thiên nghe xong liền rất hưng phấn. Nó đã sớm trong phòng mang chán ngán. Nghe được có thể cùng Tần Hạo hãn đi ra ngoài chơi. Thoáng cái liền hướng ra ngoài cửa. Không cần Tần Hạo hãn chào hỏi. Trực tiếp nhảy tới máy bay mở ra khoang thuyền cửa trong. Nhờ có cái này cửa khoang đủ rộng, không thì nó khổng lồ thân thể còn không tốt lắm đi vào. Đến bên trong, Thanh Thiên ngoan ngoãn ghé vào trong khoang thuyền. Trong lỗ mũi còn phun ra bên ngoài hai đạo màu trắng hơi nước. Tựa hồ phi thường hài lòng, Tần Hạo hãn lại đi vào cùng Lý Nạp lên tiếng chào hỏi. Lý Nạp vô cùng hưng phấn nói Tần Hạo hãn làm không sai. Thi đại học lấy được thành tích tốt, nhưng là cũng không nên quên chế dược vân vân. Lại về tới sân khấu, Tần Hạo hãn tại Thu Ngân nơi nào lấy được khoảng thời gian này tiệm thuốc thu nhập. Bỏ đi chi tiêu cùng cho Lý Nạp bộ phận, Tần Hạo hãn trong thẻ lại thêm 3 cái ức. Này một nhà tiệm thuốc xem như mở đúng. Tần Hạo hãn kế tiếp còn muốn tiến hành luyện tạng kỳ tu luyện. Đã đi cấp cao lộ tuyến. Mỗi một lần tu luyện cần tiền đều không ít. Nếu không phải cái này tiệm thuốc, hắn thật đúng là không chịu nổi. Vẻn vẹn bằng vào quốc an chút tiền lương kia, căn bản cái gì đều không đủ. Chỉ sợ liền cho Red Spider bổ sung năng lượng đều không đủ. Theo tiệm thuốc bên trong ra tới, Lã Văn đã cho Tần Hạo hãn Red Spider ngụ lại. Đội trưởng, ngụ lại hoàn thành. Chính là Red Spider, cái tên này có chút lạ. Đây là kiểu mới phi hành khí sao? Đúng vậy, liền gọi cái tên này. Tần Hạo hãn nhìn thoáng qua trong điện thoại di động truyền về tư liệu. Biết Red Spider có thân phận, là một chiếc cỡ nhỏ phi hành khí. Chủ máy tên chính là mình. Lúc này có cảnh sát tới, muốn thúc giục bộ này không biết là ai phi hành khí mau rời khỏi đường dành riêng cho người đi bộ. Vốn dĩ cảnh sát trên mặt không kiên nhẫn, bộ này phi hành khí dừng ở phồn hoa khu vực không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ. Tiếp tục dừng lại hắn liền muốn dán hóa đơn phạt, nhưng khi nhìn thấy Tần Hạo hãn sau, cảnh sát lập tức trên mặt tươi cười. Hóa ra là Tần Hạo hãn đồng học. A không, là Tần trưởng quan. Đây là ngươi phi hành khí nha. Đúng thế. Vậy thì tốt. Ngươi nhiều dừng một hồi cũng không quan hệ. Chỉ là chúng ta đội trưởng tới thời điểm, ngươi tốt nhất vẫn là. Rõ ràng, ta hiểu. Sẽ không cho các ngươi địa phương cảnh sát thêm phiền phức. Ta này liền rời đi. Cảnh sát cười tủm tỉm gật đầu. Hiện tại Tần Hạo hãn thế nhưng là Đông Hải danh nhân. Bọn họ cũng vui vẻ đến tại chức quyền phạm vi bên trong. Mọi thứ cho thêm Tần Hạo hãn một chút mặt mũi. Tần Hạo hãn cùng cảnh sát lên tiếng chào hỏi. Sau đó tiến vào cabin. Thanh Thiên nằm sấp ở bên trong, liền chiếm cứ không sai biệt lắm 1/4 không gian. Bên trong còn có giường chiếu cùng gia đình rạp chiếu phim. Cơ cửa khoang đóng lại, đài điều khiển nơi nào truyền đến máy móc giọng nói nhắc nhở. Mời xác định đường thuyền, phi hành khí đều có loại này giọng nói công năng. Red Spider nói như vậy cũng không lộ vẻ đặc biệt. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, đi một chuyến Tây Bắc, ngắn ngủi gia tốc, Red Spider phóng lên tận trời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.